Cửu Trung Vương, chương 77, C77, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn giả vờ hôm nay, nề mặt nhà họ Tô, tôi gọi ông một tiếng bác cả. Nhưng ông làm như vậy, thân là con cháu, tôi nói rõ với ông căn bản đến con chó cũng không bằng. Tô Nhiên Nhiên trực tiếp mắng chửi, nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên mắng người, Tô Thiên Hoàng gấp gáp rồi. Mày, con nhà đầu chết tiệt này lại dám mắng tao. Mắng ông thì làm sao? Ông rõ ràng đã nhận được 100 triệu tiền mua lại từ tập đoàn Đế Hào, nhưng ông lại từ chối dùng nó để trả lương cho công nhân, còn nhờ thằng cháu khốn nạn của mình tìm người chặn tôi. Ông nói xem, ông có xứng đáng làm người không? Tô Nhiên Nhiên tiếp tục mắng. Nhìn Tô Thiên Hoàng như bị xé rách da mặt, cười lạnh nói. Con nhóc thối tha này, mày dựa vào đâu mà dạy dỗ tao? Tao nói cho mày biết. Mặc dù mày có tập đoàn Đế Hào chống lưng, nhưng cái nhà này dù sao cũng là do tao quyết định. Hơn nữa, mày đã bị đá ra khỏi gia phả nhà họ Tô rồi, mày bây giờ căn bản đến một nửa người nhà họ Tô cũng không xứng. Ông là người quyết định, ông là ai, đừng quên, ông nội tôi vẫn còn sống, cho dù bị đá ra khỏi gia phả, cũng sẽ là ông nội tôi làm. Tô Nhiên Nhiên tức giận nói, nhưng Tô Thiên Hoàng lại cười, ông lão đã nằm trên giường 2 năm rồi, mày lấy ông ấy ra để ép tao, mày không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ, ai biết, đúng lúc Tô Thiên Hoàng vừa dứt lời. Một tiếng gầm vang lên từ phía sau, ai nói tao nằm liệt giường, ngay khi tiếng gầm quen thuộc vang lên, Tô Thiên Hoàng liền chết lặng ở đó. Bởi vì ông ta nhìn thấy trong đám người, bóng dáng một ông lão quen thuộc, ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Tô Trấn Hùng, bố, ông nội. Nhìn thấy Tô Trấn Hùng đột nhiên xuất hiện ở đây, không chỉ bố Tô, mẹ Tô đều sửng sốt, Tô Nhiên Nhiên cũng chết lặng. Càng chết lặng hơn đó là bố con Tô Thiên Hoàng, bọn họ trợn to mắt nhìn Tô Trấn Hùng đi ra, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ông lão, thực sự đã tỉnh rồi, bố tỉnh rồi à, bố không phải bị bệnh nằm liệt giường sao, khi Tô Thanh Hà nhìn thấy người bố già của mình, ông gần như rơi nước mắt vì kích động. Chỉ nghe thấy Tô Trấn Hùng lớn tiếng nói, nếu tao còn nằm liệt giường không dậy, e là nhà họ Tô sẽ bị hai tên xúc sinh chúng mày làm cho tan nát mất. Lời này vừa nói ra, Tô Thanh Hà xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, khi Tô lão gia còn, chế dược Tô Thị vẫn đang phát đạt. Nhưng sau khi ông lão lâm bệnh nặng, chế dược Tô Thị càng ngày càng sa sút, chưa đầy nửa năm, chế dược Tô Thị đã thua lỗ nghiêm trọng, hiện tại còn nợ lương nhân viên. Tô Nhiên Nhiên cũng phản ứng khi nhìn thấy người ông nội yêu thương mình nhất. Ông nội, sau khi hét lên một tiếng, Tô Nhiên Nhiên lao vào vòng tay của Tô Trấn Hùng và bắt đầu khóc. Tô Trấn Hùng vừa ôm cháu gái vừa an ủi. Cháu gái ngoan, về những chuyện gần đây của cháu, ông nội đều đã biết hết rồi. Cháu gái bảo bối của ông, cháu chịu khổ rồi, yên tâm, từ nay về sau, có ông ở đây, sẽ không có ai dám ức hiếp cháu nữa. Tô Nhiên Nhiên hốc mắt đỏ hoe. Ra sức gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, ông nội yêu thương cô nhất. Nếu Tô Trấn Hùng không bị bệnh nặng, làm gì có chuyện liên hôn với tập đoàn Trung Hải. Sau khi an ủi Tô Nhiên Nhiên, Tô Trấn Hùng sải bước về phía bố con Tô Thiên Hoàng. Tô Thiên Hoàng lúc này liền hoảng sợ. Ông ta trợn to mắt nhìn Tô Trấn Hùng đi tới. Bố, ông ta còn chưa nói xong, Tô Trấn Hùng đã giận dữ mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh, mày mưu tính với người khác thì cũng thôi. Bây giờ, đến người nhà mày cũng mưu tính. Mày có còn là con người nữa không, bố, con? Tô Thiên Hoàng đang muốn giải thích. Tô Trấn Hùng tức giận quát, quỳ xuống. Tô Thiên Hoàng sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng ông ta vẫn quỳ thụp xuống trước mặt Tô Trấn Hùng. Xúc sinh, những việc mày đã làm trong 2 năm nay, tao đều đã biết hết rồi. Mày thân là anh cả của nhà họ Tô, không chỉ không bảo vệ được người trong nhà, thậm chí còn mưu tính ép hại người trong nhà. Tao hỏi mày, mày còn mặt mũi mang họ Tô không? Còn mặt mũi làm người nhà họ Tô không? Cách chương.